Hậu cung mưu sinh kế, chương 10, thỉnh an, góc truyện audio.com. Đến cửa Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu ngoan ngoãn hạ liễn, thấy tiểu cung nữ đứng trước cửa, liếc mắt ý bảo một cái Tẫn Hoan đi qua đối tiểu cung nữ kia phúc thân một chút. Vị muội muội này, mời vào thông báo hoàng hậu nương nương một tiếng, nói là Trần Phi nương nương đến thỉnh an. Tiểu cung nữ kia nhìn thoáng qua vị trí Trần Phi, vội vàng hành lễ, xoay người liền hướng bên trong đi vào. Không lâu sau, liền lại đi ra, lại đây cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Nô tỳ gặp qua Trần Phi nương nương, Trần Phi nương nương mời vào, hoàng hậu nương nương đã ở bên trong chờ. Làm phiền ngươi dẫn đường, Trần Mạn Nhu khẽ cười một chút ý bảo Vi Nhạc thưởng một cái hà bao, mới chậm rãi đi theo tiểu cung nữ kia đi vào. Bởi vì trên người bị thương, nàng muốn nhanh cũng đi không mau được, trong lòng lại một lần nữa nguyền rủa hoàng thượng. Trần Mạn Nhu ánh mắt mang theo tò mò ở trong đại điện đánh giá một vòng. Đầu tiên là hoàng hậu trên thượng vị, rất cao quý đoan trang đại khí, cùng thời điểm nàng tuyển tú cơ hồ không có gì khác biệt, chính là lần trước là mặc minh màu vàng hoàng hậu, lần này là mặc đỏ thẫm sắc tà khâm la quần, bên ngoài áo thêu kim phượng dương cánh. Vị trí đầu tiên bên tay trái hoàng hậu không có tới, Trần Mạn Nhu lập tức nghĩ tới quý phi nương nương nghe nói sủng quan lục cung kia. Vị thứ hai bên trái là thục phi nương nương, vị thứ ba bên trái là đức phi nương nương, hai người này, diện mạo lại không cùng một loại. Thục phi vẻ mặt hiền lành, mì như lá liễu, mắt sách mặt như trứng ngỗng, sơ tóc mây kiểu bát bảo đọa, mỗi một tầng mặt trên đều cắm châm không giống nhau, hai bên lại giống nhau, có thể nhìn ra tám cây châm đồng một bộ, đều là ngọc bích tạo thành. Lại thừa dịp ở giữa mi tâm đeo dây kết trân châu màu trắng, cả người có vẻ xinh đẹp lại ôn hòa. Thục phi này cũng không phải người bình thường, năm đó hoàng thượng ở thời điểm tiềm để liền đi theo người, mình đoán là lúc hoàng thượng còn là hoàng tử, hoàng thượng đăng cơ, khi phong phi, không giống như hoàng hậu có con nối dòng, cũng không giống như là quý phi có hoàng thượng ân sủng. Thân cha chính là đại lý tự khanh, quan chính tam phẩm, lần này đã được phong phi, là có chút lướt qua. Lẽ ra, người này hẳn là trừ bỏ hoàng hậu, quý phi đều cùng các nữ nhân khác đối địch, nhưng là người này đã có thanh danh hiền lương thục đức, tiềm để một năm, hoàng cung ba năm, cư nhiên không bệnh không đau sống hảo hảo, không phải duyên cớ vận khí rất tốt. Đức phi Trương Huyền Đình lại đã gặp qua, diện mạo nhu nhược trời sinh diễn viên diễn vai tiểu bạch trong hí khúc, kỹ năng muốn khóc liền khóc, ngày đó tuyển tú Trần Mạn Nhu đã kiến thức qua. Xuống chút nữa không có ai, tứ phi còn không có phong đủ hoàn toàn, còn hai vị trí trống có thể làm cho các nữ nhân còn lại cố gắng một chút. Mà vị trí bên tay phải hoàng hậu, một nữ nhân mang theo vài phần anh khí ngồi đó, đầu mang cư nhiên là một cây châm giống một thanh trường kiếm, vĩ bộ chuế thật dài với dây kết sợi tơ, nhìn sạch sẽ anh khí. Xuống chút nữa Trần Mạn Nhu cũng không thời gian đánh giá, đầu tiên là tiến lên cấp hoàng hậu hành lễ. Tiếp Trần thị cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc. Đứng lên đi, này bộ dáng thủy nộn, bản cung nhìn đều thương tiếc đâu. Hoàng hậu nương nương cười nâng tay, ý bảo Trần Mạn Nhu đứng dậy, này tiến cung làm phi tử trong hoàng cung cái gì, thật ra không cần kính trà, nhưng là có ban. Góc truyện audio.com, cho, quả nhiên, ngay sau đó, Trần Mạn Nhu chợt nghe hoàng hậu nói. Hôm qua là ngày lành của Trần Phi, bản cung chưa tới kịp chúc mừng Trần Phi, lúc này vừa vặn bổ sung. Nói xong, quay đầu nhìn đại cung nữ của mình, đại cung nữ kia lập tức nâng đến một cái khay, mặt trên là một cái ngọc bích hà hoa châm, châm hoa sen, cùng với nguyên bộ thủ trạc cùng khuyên tai vòng cổ. Đây là một phần tâm ý của bản cung, Trần Phi nhận lấy đi. Hoàng hậu nương nương tài đại khí thô ném ra một phần đại lễ, Trần Mạn Nhu kinh sở quỳ xuống tạ ơn, lúc này đây hoàng hậu không thuận tiện kêu đứng dậy, mà là thừa cơ nói. Ngày sau, Trần Phi chính là người trong cung, nên tuân thủ bổn phận, nhất định không thể quên. Bản cung cũng không cầu các ngươi làm cái gì, chỉ tận tâm hết sức hầu hạ hoàng thượng cho tốt, bản cung liền thập phần cảm kích. Là tiếp cần tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo, ngày sau nhất định tuân thủ quy củ, mỗi tiếng nói cử động đều lấy việc hầu hạ hoàng thượng làm đầu. Trần Mạn Nhu nghiêm túc cam đoan, ngươi lúc này quả thật là hẳn là trước cảm tạ của ta nhưng là hầu hạ lão công của ngươi. Được rồi, Trần Phi đứng lên cùng mấy vị tỷ tỷ muội muội khác của ngươi chào hỏi đi. Hoàng hậu nương nương tỏ vẻ đối với trả lời của Trần Phi thực vừa lòng, không có đem việc chiếu cố hoàng thượng cứng rắn làm như nghĩa vụ đầu tiên của mình, liền đại biểu cho việc nhận rõ thân phận mình. Vì thế cũng không nói nhiều, làm cho Trần Mạn Nhu quỳ ít trong chốc lát. Trần Mạn Nhu vừa đứng dậy, chợt nghe gặp cửa một tiếng truyền báo. Quý phi nương nương đến, Trần Mạn Nhu ở trong lòng run lên cuối thân mình, quý phi nương nương này quả nhiên là được sủng ái, người khác tiến vào đều là thông báo, nàng tiến vào chính là trực tiếp truyền báo. Này thông báo cùng truyền báo, đừng nhìn chính là khác một chữ, hành vi tuyệt đối không đồng dạng. Trần Mạn Nhu vừa định thần, chỉ thấy ở cửa đại điện một tuyệt đại giai nhân nhăn nhăn mày đình đình tiêu sái tiến đến. Giai nhân đỉnh đầu không có búi tóc, chính là đơn giản mang theo một cái chạm rỗng tóc vàng cô, trung gian được khảm hồng ngọc, phía dưới chuỗi dây kết hồng ngọc, theo thái dương bên đến thái dương bên kia, giai nhân làn da nõn nà trắng tuyết. Hai tấn cúi hai lũ ô phát tóc đen, mặt sau bím tóc mang vươn lục chỉ kim châm, trên người mặc áo màu tím lộ kiên tề ngực nhu váy, hai tay áo kết nơ bướm đặt ở bên hông, tay áo rộng thùng thình cơ hồ muốn tới đùi. Một đường đi tới, giai nhân thật giống như là đám mây, dùng cách nói văn nhã một chút chính là lượn lờ, phiêu phiêu dục tiên. Hoàn toàn không giống như là phàm nhân, giống như tiên nữ hạ phàm. Trần Mạn Nhu nhìn ngây người, trách không được hoàng thượng sủng ái như vậy đâu, nữ nhân như vậy, khiến cho nam nhân có cảm giác tâm duyệt vui vẻ. Thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, thiếp thỉnh an đến chậm còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Quý phi nương nương hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt thất thần của Trần Mạn Nhu, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu cấp hoàng hậu thỉnh an. Trần Mạn Nhu vụng trộm liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, ai nha, trên mặt mang cười a, không có tức giận nga. Quý phi xin đứng lên, bản cung biết ngươi thân mình luôn luôn không thế nào tốt, bất quá là chậm trong chốc lát mà thôi, bản cung là sẽ không để ý. Chính là Trần phi dù sao cũng vừa mới tiến cung, bản cung còn muốn sớm một chút giới thiệu cho quý phi đâu, ngày sau các ngươi tỉ tỉ muội muội hòa. gocchuyenaudio.com, thuận ở chung cho cùng hầu hạ hoàng thượng. Hoàng hậu đoan trang cười nói hoàn toàn không giống như là trong bông có kim, nếu không phải chính mình là đối tượng châm ngòi, Trần Mạn Nhu muốn vỗ tay khen hoàng hậu. Quý phi cũng là người chỉ số thông minh cao, cũng không có nhíu mày phản bác hoàng hậu bàn tỉ tỉ muội muội, mà là cười quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, còn đi tới kéo tay Trần Mạn Nhu, vẻ mặt hiền lành hỏi. Đây là Trần phi muội muội vừa mới tiến cung đi. Ta là Dương Quý phi, nếu là muội muội không chê, đã kêu bản cung một tiếng tỷ tỷ đi. Này hai chữ tỷ tỷ phía trước nhiều hơn hai chữ bản cung, đã có thể không phải hảo ý dễ nuốt. Trần Mạn Nhu vẻ mặt kinh hoàng, nhanh rút tay bản thân thủ ra cấp Dương Quý phi thỉnh an. Thiếp gặp qua quý phi nương nương địa vị quý trọng, lại được hoàng thượng sủng ái thâm sâu, thiếp làm sao dám ghét bỏ đâu. Nương nương trăm ngàn không cần nói như vậy, vạn nhất bị người nghe thấy, còn tưởng rằng là thiếp không quy củ đâu. Lời nói này, nghe là thực thông thuận, nhưng là, lại có điểm không quá thích hợp. Dương Ngọc Nhi dù sao không ngu ngốc, hơi chút nhất tưởng, khóe miệng liền lộ ra nét châm chọc tươi cười. Nhưng thật ra ta lỗ mãng, Trần Phi là người thủ quy củ, có vẻ bản cung không tuân thủ quy củ. Trần Mạn Nhu sừng sốt, vẻ mặt mê mang. Quý Phi nương nương ngài làm sao vậy? Tiếp lúc trước vừa nghe xong Hoàng hậu nương nương dạy bảo, này đây muốn giữ quy củ, Quý Phi nương nương nói tiếp là có chút không rõ. Nói xong, Trần Mạn Nhu sắc mặt ửng đỏ, tiếp ngu dốt, quý phi nương nương nếu là có chuyện thỉnh nói thẳng, ngài làm sao có thể là không tuân thủ quy củ đâu. Hoàng thượng năm đó sắc phong ngài làm quý phi cũng không phải là xem bộ dạng ngài sắc phong. Lời này thốt ra khỏi miệng, hoàng hậu bên kia khóe miệng tươi cười liền nhiều hơn vài phần chân thành, Dương quý phi còn lại là sắc mặt xanh trắng một chút, chừng mắt liếc Trần Mạn Nhu một cái, muốn nói cái gì, chung quy là tìm không thấy từ thích hợp. Ám phúng đi, nhà đầu kia ngươi nói ra miệng, cho ngươi cãi lại cũng không thể cãi lại. Nói mình là quy củ, lúc phía trước chính là tự tát tai, nói là hạnh kiểm xấu, kia cũng không lấy sắc làm chuẩn. Trần Mạn Nhu lui lui cổ, quay đầu nhìn hoàng hậu, được rồi, đắc tội một người, ta ôm đùi này. Không thể không ôm a, hoàng hậu ra chiêu rất rõ ràng, quý phi gần nhất, nàng trước hết châm ngòi quý phi cùng mình. Quý phi lại là cái thông minh, không làm hơn, vì thế muốn cùng nàng hòa hòa mỹ mỹ, cái này càng không được. Mặc kệ là khi nào a, đùi chính thê đều là to nhất, huống chi, đương kim hoàng thượng tuy rằng sủng ái quý phi, lại cũng không hội sủng thiếp diệt thê, chỉ bằng điểm này, đi theo Dương quý phi sẽ không có tiền đồ, trừ phi là hoàng hậu đã chết. Đương nhiên, hoàng hậu ước chừng là sẽ không dễ dàng chết bởi vì có con còn nhỏ. Mà quý phi đâu, không đứa nhỏ. Thái độ hoàng hậu quả nhiên tốt lắm, nâng nâng cầm giải vây Trần Mạn Nhu. Trần phi, nếu quý phi đã muốn, ngươi trước hết gặp qua các tỷ tỷ này của ngươi đi. Trần Mạn Nhu lĩnh mệnh, đầu tiên là cấp quý phi hành lễ, quý phi từ trên đầu mình rút một đôi kim châm. Tiếp theo cấp thục phi hành lễ, thục phi theo trên đầu mình rút một đôi thúy ngọc châm. Sau đó cấp Trương Uyển Đình hành lễ, Trương Uyển Đình theo trên đầu rút một cái kim bộ diêu. Tốt thôi, khó trách hôm nay mọi người trên đầu đều là mang nhiều đồ như vậy, thật sự là quá nhiều kinh. gocchuyenaudio.com, nghiệp, ngày mai hoặc là ngày kia chính mình nên mang nhiều trang sức một ít mới được. Liêu Phi cùng cấp bậc với Trần Mạn Nhu, nhưng là Liêu Phi là tiềm để lão nhân, Trần Mạn Nhu mới tiến cung tự nhiên là phải hành lễ. Liêu Phi rất là sảng khoái đem Trần Mạn Nhu đỡ lên. Muội muội xin mau mau đứng lên đi, hôm nay tỷ tỷ cũng không mang cái gì tốt này, vòng tay rất hảo ngoạn, ta luôn luôn mang theo tặng cho ngươi. Nếu là tỷ tỷ trong lòng yêu, Trần Mạn Nhu còn chưa nói xong, Lưu Phi liền rất rộng rãi khoát tay chặn lại nói. Không có việc gì, ta quay đầu có thể tìm người lại làm một bộ. Trần Mạn Nhu cũng không có nghe nói ở lúc đại hội đón người mới đến có thể đem lễ vật học tỷ hoặc là thủ trưởng đưa trả trở về, cho nên cũng chỉ là ý tứ, xem Lưu Phi đều không thèm để ý, lại lập tức liền nhận, đồng dạng hào phóng đối Lưu Phi cười nói. Vậy đa tạ tỷ tỷ, cách chương.